Ngôi nhà hạnh phúc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 1 T-I-M-I-E-L-A, Papa ơi Papa cho bê ổn con về Taiwan ở nha. Ở đây bọn con sẽ buồn lắm đó, Papa, thế con cô muốn sống với Papa, em, Mama này sao, ông Trần tỏ vẻ buồn rầu nói. Selina, tất nhiên là bọn con muốn gọi nhưng chúng con lại muốn về Taiwan hơn, ở đó có gì đang xem nhà cho bọn con mà bọn con thì đi lâu gọi. Kiki, đúng đó, để gì bên đó tụi con cô yên tâm Papa cho đi nha. Papa, thôi được gọi ta sợ mấy đứa hóa nhưng mà muốn qua đó Papa có một điều kiện. Hebe, điều kiện gì nữa thưa Papa? Papa, trong vòng thời gian 2 năm sống ở Taiwan nếu các con tìm được Oxing thì Papa sẽ cho chúng con ở đó, còn nếu cô thì sẽ phải qua đây lấy người mà có hôn ước với các con từ bé. Ok, 5 đứa, what, Papa, làm gì các con la to thế, bồ muốn Papa đích luôn hay sao? Renny thì thầm, được vậy thì tốt hoa. SS này ác ghê. Papa, sao có được không? Renny, Papa à, sao Papa lại nở làm thế với bọn con, thời gian đó làm sao mà có thể hả? Nó nũng nịu nói, Papa, với sự thông minh, em, tài sắc của các con không thể kiếm được những chàng dễ cho Papa sao? Ella, nhưng Papa, đang nói thì bị cắt ngang. Papa, cô nhưng nhị gì hết nếu cô thì ở đây nha. Ông cười đắc thắng, Selina, được gọi bọn con đồng ý, 4 đứa. Chị hai sao chị, Selina, thoai lên phòng nào mấy đứa. Papa, các con ngủ sớm đi mai gọi lên đường, Papa đã đăng ký trường Remit cho bọn con gọi đó. Chúc các con ngủ ngon, 5 đứa nó buồn bã bước lên phòng. Tại phòng, Kiki, sao chị hai lại có thể đồng ý với Papa chứ lỡ mình cô tìm được thì sao? Renny, bé út nói đúng đó, tính sao đây hích hích. Hey, Selina, các em khoan đã nào, thời gian đó cũng khá dài, bất quá chúng ta kiếm đại người nào cho Papa vui là được rồi. Ella, liệu có ổn cô đây? Hebe, phải đó có được cô nếu Papa phát hiện ra bọn mình sẽ tiêu đó. Selina, thì biết sao giờ thế các em cô muốn về Đài Loan sao? Renny, tất nhiên là muốn chứ. Selina, muốn thì tất cả đi ngủ đi, cô nói nhiều nữa về đến đó gọi tính. Ella, Bích gọi ngủ nào, trong lúc các SS ngủ thì Papa, em, Mama của SS cùng với Papa, em, Mama của các bro và bà dì chúng tin tưởng cũng ở đó đang bàn chuyện mà chúng cô hề hay Bích. Papa SS, em đã làm theo lời anh dặn hết chưa? Dì, gọi thưa anh, em đã làm theo những gì anh nói, bán nửa căn nhà đi và để lại cho chúng nửa căn còn lại. Papa bro, tôi đã nghe Kevin nói nó đã mua được một nửa căn và cô Bích một nửa còn lại là của ai? Papa SS, phải anh chị cứ để cho chúng nó tự tìm hiểu nhau trước đi, nếu thời gian quy định đến mà chúng vẫn chưa có tình cảm thì đành phải cho chúng nó qua đây kết hôn thôi anh chị à. Papa bro, anh nói phải quyết định thế đi, vì chúng nó đã ngủ say để chuẩn bị mai lên đường nên cô Bích rằng gì của nó đang cùng với Papa nó và Papa mấy anh dự tính cho tương lai sau này của tụi nó. Coi chuyện gì sẽ xảy ra KSA nó về Taiwan đây, mong các bạn theo dõi và ủng hộ nhé, cách chương.